Cơ thể Trần Phong lúc này hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Anh cũng thấy lạ, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng anh đều nhớ rất rõ những người mặc áo choàng đầu đội mũ rộng vành, và căn mật thất dưới lòng đất tối mịt. Trên một chiếc bàn bát tiên trong phòng có một lư hương nhỏ, chắc mùi hương mà Trần Phong ngửi thấy được tỏa ra từ đó. Anh quan sát thêm những đồ dùng bày biện trong phòng thì không thấy có gì kỳ lạ mấy. Chiếc laptop đặt trên mặt bàn khiến Trần Phong không còn cảm thấy anh đã xuyên không về quá khứ nữa. Ít nhất là anh đang ở thời hiện đại. Anh ngồi dậy, trên người chỉ còn một chiếc quần đùi, còn không thấy quần áo khác của anh đâu, tìm khắp phòng cũng không thấy. Lúc này, có người mở cửa bước vào. Trần Phong liền nhìn ra phía cửa, một cô gái thanh tú đang bưng một chậu nước bước vào. Cô gái có dáng người thanh thoát, nhìn khoảng 27, 28 tuổi, trông tương đối chín chắn. Cô gái cũng nhìn thấy Trần Phong ngồi ở mép giường, thậm chí khi nhìn thấy Trần Phong chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, nhưng cô ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh không thấy như vậy rất không lịch sự sao? Cô gái lên tiếng. Giọng nói uyển chuyển dễ nghe, Trần Phong nghe giọng nói như thể biết được ngay tính cách của cô gái, dịu dàng và thông minh. Anh hồi tưởng vài giây mới trả lời, nhưng tôi không biết quần áo của tôi ở đâu cả. Cơ thể Trần Phong vì luyện võ nên vô cùng vạm vỡ, những mũi cơ bắp hiện rõ nhưng không gây sợ, mà khiến cho người ta cảm thấy rất cân đối với thể hình của anh. Ít nhất Trần Phong cảm thấy tự tin về nó, nhưng cô gái dịu dàng kia lại không chú ý đến nó. Cô đến trước bàn, đặt chậu nước lên trên bàn sau đó nói với Trần Phong. Sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tốt nhất vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Anh cũng đừng có coi thường, cơn đau đớn đó may mà anh có thể chịu được, chứ nếu là người khác e rằng đã chết vì đau rồi. Là cô đã cứu tôi sao? Trần Phong hỏi. Cô gái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi, là một người đàn ông rất kỳ lạ, hắn mặc áo choàng, đội mũ rộng vành, như thể rất không muốn để người khác nhìn thấy mặt hắn vậy. Sau khi đưa anh đến đây thì người đó liền đi luôn. Cũng không biết có phải bảo chúng tôi cứu anh không, hắn không để lại lời nào, nếu không phải thấy anh còn thở thì chắc chắn đã vứt anh trong rừng rồi. Trần Phong lập tức nghĩ đến đám người ở trong nhà xưởng bỏ hoang, nhưng cho dù thế nào thì bọn họ cũng không có lý do gì để cứu anh cả. Cách chương.